Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, Sát Tự Thánh Quyền. Hà Công Công, hôm nay, ngươi không sống được. Cổ Phong giờ phút này bình thản mở miệng. Giết, giết, giết, giết, ngoặc kép, bên trên bầu trời, toàn bộ tiên đạo tu giả, nhao nhao khàn giọng giống to. Đối với Yêm Nhân Tinh, tất cả mọi người trong lòng đều là hận ý ngập trời. Hà Công Công trên mặt cũng đã không có chút nào huyết sắc. Hắn hiểu rõ, sự tình đến nước này, duy nhất có thể cứu hắn chỉ có Cửu Hoàng Tử. Ha ha, thú vị, thực sự thú vị. Tốt một cái thận trọng từng bước, tốt một cái bày mưu nghĩ kế. Giờ khắc này, Cửu Hoàng Tử cười nhạt, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì chữ? Tiểu gia hỏa, mọi người tại đây, ánh mắt đều là vì đó biến hóa. Bây giờ Cổ Phong là linh tham tinh khu thánh tử. Việc này sớm đã truyền khắp tinh khu. Dám xưng hô như vậy Cổ Phong, chỉ sợ chỉ có tiên vương đại nhân. Người trước mắt, là ai? Vương Triều Dư Nghiệt, ta vốn cho rằng, ngươi sẽ một mực tránh ở cái này lão thái giám sau lưng, không dám ra đến đây. Cổ Phong nhạt nói đáp lại Cửu Hoàng Tử. Linh tham tinh khu phần đông tiên đạo tu giả nghe nói, từng cái ánh mắt đều là vì đó biến hóa. Bọn họ hiểu rõ cái này bốn chữ đại biểu hàm nghĩa. Chẳng ai ngờ rằng Hà Công Công phía sau lại là ban đầu vương triều thời đại người. Nghe được Vương Triều Dư Nghiệt cái này bốn chữ, Cửu Hoàng Tử lập tức lên cơn giận dữ. Đây là hắn không muốn nhất nghe được bốn chữ. Trong lòng hắn, vương triều thời đại như cũ không có kết thúc. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cửu Hoàng Tử lời nói ở giữa, tu vi khí tức trong nháy mắt bộc phát, vô hình khí tràng từ hắn trên thân đột nhiên sụp đổ ra đến, dẫn tới chu vi hư không một trận nổ vang. Cái kia cự ly Cửu Hoàng Tử gần nhất Hà Công Công đều là bị khí thế kia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi chảy xuôi, cỗ khí tức này hẳn là siêu việt tiên đạo tam giai, tiên đạo tứ giai, tiên vương. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiên vương, ai có thể nghĩ tới, Hà Công Công bên cạnh cái này Vương Triều Dư Nghiệt lại là một cái tiên vương cấp cường giả. Mặc dù tiên đạo tứ giai chỉ là hạ vị tiên vương, nhưng tiên vương cường đại căn bản không phải tiên nhân dùng số lượng có thể chống lại. Tiên vương cường giả có thể tay không xé rách hư không, tiến vào hư không mà đi. Mặc dù một cái hạ vị tiên vương không thể lấy một cá nhân lực lượng đồng thời đối kháng 1000 cái tiên nhân liên thủ một kích, nhưng hắn tùy thời có thể tay không xé rách hư không, tùy thời xuất hiện. Đừng nói 1000 cái tiên nhân, cho dù là 1 vạn cái tiên nhân cũng bắt không được hắn. Có thể nói, hôm nay ở đây mặc dù có 1000 cái tiên nhân, nhưng trước mắt cái này tiên vương, muốn giết ai, liền có thể giết ai. Đám người liên thủ căn bản vô dụng. Tiên vương, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn cũng là không ngờ rằng, cái này vương triều sai phái tới một sứ giả, lại là tiên vương cấp. Mặc dù Cổ Phong còn chưa bao giờ cùng tiên vương cấp cường giả đánh một trận qua, nhưng trên thân bảo vật phần đông, Cổ Phong hiểu rõ coi như chính mình không địch lại, muốn chạy trốn cũng là không khó. Quả nhiên là tiên vương. Nơi xa Hà Công Công trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Mặc dù Cửu Hoàng Tử phía trước không có triển lộ khí tức, nhưng Hà Công Công biết được, mỗi cái hoàng tử tu vi cũng đều là tiên vương cấp. Bây giờ xem xét quả nhiên như thế. Trong nháy mắt, trong lòng hắn lực lượng 10 phần. Toàn bộ linh tham tinh khu cũng chỉ có Bạch Tham một cái tiên vương mà thôi. Mà cái này Cửu Hoàng Tử chiến lực chưa hẳn tại Bạch Tham phía dưới. Lập tức, Hà Công Công nhìn về phía Cửu Hoàng Tử mở miệng. Điện hạ, người này chính là cái kia Cổ Phong. Cửu Hoàng Tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lãnh ý càng đậm. Nguyên lai, ngươi chính là Cổ Phong. A, xem ra thanh danh của ta truyền đi rất nhanh a. Cổ Phong nhạt nói, mặc dù không cách nào trực tiếp diệt cái này tinh khu, nhưng trước đem ngươi cái này linh tham tinh khu thánh tử chém giết cũng tốt. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Cửu hoàng tử mở miệng phía dưới, bấm tay ra sức một điểm. Lập tức, hắn tay áo trong miệng, bay ra một cái cổ điển quyển trục. Cái này cổ điển quyển trục, trong nháy mắt triển khai. Lập tức, một phiến kim quang văn tự, từ hắn hiện lên, một cỗ thượng vị giả khí tức. Từ quyển trục này bên trên tản mạn ra, lão ngư lập tức mở miệng. Thánh chỉ quyển trục, đây là ban đầu vương triều thời đại. Hoàng cấp cường giả, lấy bản thân ý chí luyện chế bảo vật. Cẩn thận, cũng vào lúc này, Phụng Thiên thừa vận, chân hoàng chiếu viết, giết, cửu hoàng tử mở miệng lần nữa. Lập tức, chỉ thấy cái kia quyển trục chấn động mạnh một cái. Cái này chấn động phía dưới, một tôn thân mang huyết sắc áo giáp. Cầm trong tay cự đại khảm đao hư ảnh bóng người. Từ cái này cổ điển quyển trục bên trong bay ra. Lão ngư thanh âm vang lên lần nữa. Vương triều quái ma. Đây là vương triều thời đại. Chuyên môn phụ trách chém đầu phạm nhân tu giả. Cái này thánh chỉ quyển trục bên trong. Vậy mà giam cầm một cái quái ma hồn. Quái ma vừa ra. Trong nháy mắt vô biên huyết sắc cùng sát ý. Từ thân thể bên trên khuếch tán ra. Sau lưng. Như là hiển hiện vô số gào thét oan hồn. Những cái này oan hồn diện mục dữ tợn, để cho người ta nhìn trong lòng cũng không khỏi rung động. Giờ phút này, đám người chỉ cảm thấy chính mình thân thể tại này cổ huyết sắc sát ý phía dưới hẳn là bị giam cầm, không cách nào di động mảy may. Mạnh như Vưu Hiểu Y, Bạch Thường Tiếu cùng Thọ Vân, giờ phút này đều cảm giác chính mình thân thể di động khó khăn. Bọn họ trong mắt vẻ kinh hãi càng đậm. Có thể chết ở sát tự thánh quyển trong tay cũng là ngươi may mắn. Đi, cửu hoàng tử nhạt nói, hướng về cổ phong lần nữa bấm tay một điểm. Lập tức, cái kia quái ma chính là cầm trong tay cự đại khảm đầu đao, hướng về cổ phong sải bước mà đến. Hắn mỗi đi một bước, sát ý vô biên lan tràn, dưới chân huyết sắc khí vụ sôi trào khuếch tán. Sát ý, chấm ngoặc kép, cổ phong đáy mắt biểu lộ cười lạnh, lập tức vung tay lên, lập tức thất tinh chiến thuyền bay ra. Cửu hoàng tử chứng kiến cái cảnh này kinh ngạc, tại quái ma phát ra sát ý phía dưới, tiên vương phía dưới tu giả, hẳn là không cách nào di động mảy may. Cái này cổ phong, lại vẫn có thể di động, cái này vượt quá hắn dự liệu, mà càng làm cho cửu hoàng tử kinh ngạc là... Trước mắt cái này có tiên đạo nhất giai tiểu quỷ, vậy mà nắm giữ vương cấp tiên bảo. Tiểu tử, ngươi cái này vương cấp tiên bảo, là vì bản hoàng tử chuẩn bị sao? Cái kia bản hoàng tử liền không khách khí. Giết hắn, cửu hoàng tử mở miệng lần nữa. Quái ma trong tay huyết sắc khảm đầu đao, bỗng nhiên chém xuống. Cái này một thoáng, một đạo cự đại huyết sắc đao ảnh tại vô số oan hồn quấn quanh bên trong. Từ không trung hung hăng hướng về cổ phong nơi này đánh xuống. Thất tinh chiến thuyền, cổ phong không chút do dự, trọn vẹn 10 vạn tiên thạch ném vào chiến thuyền trận pháp bên trong. Trong nháy mắt thất tinh chiến thuyền hào quang nộ phóng, 4 tòa trận pháp quang mang chớp nhấp nháy, cực nhanh ngưng tụ ra 4 thanh đen như mực cự đao. Cái này 4 thanh cự đao bên trên vô biên lôi đình quấn quanh. Thất tinh chiến thuyền đỉnh phong uy lực là đồng thời thôi động 7 tòa trận pháp, nhưng cùng lúc thôi động 7 tòa trận pháp, cần không chỉ là tiên thạch, lấy cổ phong bây giờ tu vi còn không làm được, nhưng 4 tòa trận pháp cũng đã cực kỳ khủng bố. 4 thanh lôi đình ma đao hướng về cái kia quái ma chính là hung hăng chém tới. Quái ma lại là không để ý những cái này, trong tay hắn khảm đầu đao như cũ hướng về cổ phong bổ tới. Cổ phong gặp tình hình, trong nháy mắt thi triển lôi độn, cái này một thoáng, chui đến bên ngoài trăm trượng. Oanh, cổ phong vừa rồi vị trí, phía dưới đại địa, trực tiếp bị một đao kia dựng thẳng bổ ra, xuất hiện một đầu có tới ngàn trượng chiều dài cự đại khe rãnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.